Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, thứ 44 chương ta sẽ cùng ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt một bàn tay đem Tiểu Tiêu Tiêu nâng lên đầu nhỏ cấp ấn trở lại. Ngoan ngoãn ngủ ngươi giác, không được nói bậy, Tiểu Tiêu Tiêu biển mếu máo, vẻ mặt đồng tình nhìn đối diện nam nhân, thật xin lỗi. Ta đã tận lực, ngươi còn là tự cầu nhiều phúc đi. Phật tổ hội phù hộ ngươi. Dạ Kinh Lâu chiều Tiểu Tiêu Tiêu đầu một nhượng hắn an tâm ánh mắt. Chẳng qua là một tiểu nữ nhân thôi. Hắn có rất nhiều biện pháp đến thu phục nàng. Không lo, từ hôm nay trở đi, ta sẽ cùng ngươi. Đang nhìn đến Mộ Dung Cửu Nguyệt chừng mắt thời gian. Dạ Kinh Lâu lại vội vàng bổ sung. Đương nhiên, ta sẽ không ép buộc. Ngươi có thể đem ta trở thành bằng hữu, hoặc là trở thành ngươi một trợ lực. Ta nghĩ, ngươi bây giờ chính cần bằng hữu giúp đỡ. Có phải hay không? Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ đến hắn kia cao thâm tu vi. Ngay cả nàng cũng không có cách nào đối phó hắn. Có thể nghĩ, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu hãn. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng, này Đông Phương Đại Lục, nhất định cũng cất giấu rất nhiều nàng không biết cao thủ. Nếu như này đó lánh đời cao thủ tất cả đều nghe tin mà đến, hợp cùng một chỗ đối phó nàng, nàng kia cho dù có ba đầu sáu tay, chỉ sợ cũng ứng phó không được. Đương nhiên, nàng có dược linh không gian, là tùy thời tùy chỗ cũng có thể giấu kín khởi đến. Đánh không lại, chạy thoát thân là tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng, Lệ Gia Nhân hòa những đệ tử kia khác, lại không có này nghịch thiên bảo mệnh thần khí. Thật muốn chống lại tượng Dạ Kinh Lâu như vậy lánh đời cao thủ lúc. Tính mạng của bọn họ liền hoàn toàn không có bảo đảm ni nếu quả thật nhượng Dạ Kinh Lâu cùng ở. Bên cạnh nàng, mọi người an toàn trái lại hơn một tầng bảo đảm ni chỉ bất quá. Có hắn ở bên cạnh nàng, nàng kia đi khởi sự đến, lại sẽ có nhiều bất tiện. Nghĩ tới nghĩ lui, Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ tới điều hòa biện pháp, toại nói với Dạ Kinh Lâu. Nếu như đêm công tử thật có lòng, cũng không cần mỗi ngày theo ta, chỉ cần ẩn ở trong bóng tối bảo hộ mẹ con chúng ta là được. Nếu như chúng ta thật có nguy hiểm, ta lại đỡ không được thời gian, lại phiền phức ngài giúp ta một cái. Thế nào, mặc dù kết quả này, Dạ Kinh Lâu không hài lòng lắm, đán cũng biết, nàng đã lui nhường một bước, hắn sợ bước được nàng thật chặt, nàng lại hội thẹn quá hóa giận. Và hắn quyết liệt, vẩy lại tay áo mà đi, chẳng bằng trước ứng nàng, lại từ từ đồ chi, chỉ cần có thể ở lại của nàng bốn phía, hắn sẽ không sầu không có cơ hội cùng nàng, còn có đứa nhỏ cùng một chỗ, nghĩ tới đây, Dạ Kinh Lâu liền gật đầu, hảo, cứ như vậy định rồi, nói xong, hắn lại lặng yên không một tiếng động ở nàng và Tiểu Tiêu Tiêu trên người là kế tiếp thần ấn. Sau này chỉ cần nàng và Tiểu Tiêu Tiêu có nguy hiểm, hắn liền sẽ ở trước tiên biết. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy hắn không có dây dưa nữa, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng hòa hoãn xuống. Vậy chúng ta đi về trước, ngài thỉnh tự tiện. Dạ Kinh Lâu đứng dậy, lấy chân thật đáng tin bá đạo ngữ khí nói, ta tống các ngươi trở lại. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không để ý hắn. Tùy vào hắn cùng ở bên cạnh nàng, cùng nhau chiều Lệ Gia đi đến, mà giấu ở trong bóng tối những thám tử kia, ở phát hiện Dạ Kinh Lâu tồn tại sau, lại bắt đầu điều tra Dạ Kinh Lâu nội tình. Chỉ tiếc, Dạ Kinh Lâu người này, giống như là trống rỗng xuất hiện như nhau, hoàn toàn tra không được tài liệu của hắn, đán tu vi của hắn lại là như vậy sâu không lường được. Như vậy làm cho người ta kiêng dè. Các thế lực lớn hòa môn phái nhân, nhao nhao đang âm thầm suy đoán, không biết vị cao thủ này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đương nhiên, cũng có chút đầu óc xoay chuyển so sánh mau nhân, đoán được, có lẽ, hắn là theo thượng giới xuống. Phàm giới nhân, chỉ thượng giới, bình thường là tu chân giới. Chỉ là, bọn họ không nghĩ đến, Dạ Kinh Lâu cũng không phải tới tự thượng giới. Mà là đến từ với sở hữu tu sĩ vẫn mơ tưởng lấy cầu chỗ đó tiên giới. Dạ Kinh Lâu, xuất từ tiên giới lăng thiên cảnh, thả còn là lăng thiên cảnh tân mặc cho cảnh chủ, phụ thân của hắn Dạ Tố Phong, thì lại là Lăng Thiên Cảnh nội chi hạt hạ hỏi ông trời thành thành chủ. Dạ Kinh Lâu mẫu thân gọi Nhạc Khuynh Thành, đồng dạng xuất từ tiên giới thế gia. Chỉ tiếc, Nhạc Khuynh Thành hồng nhan bạc mệnh, ở Dạ Kinh Lâu lúc mới sinh ra, liền khó sinh mà chết. Dạ Kinh Lâu phụ thân Dạ Tố Phong, ở kỳ thê qua đời không lâu sau, liền khác cưới tiên giới một khác thế gia Tiêu gia chi nữ Tiêu Chăn làm vợ. Thả, cùng Tiêu Chăn cùng vào cửa, còn có hai cùng Dạ Kinh Lâu không xê xích bao nhiêu long phượng thai. Này trung gian thấu ra tới tin tức, ý vị sâu xa, Dạ Kinh Lâu ông ngoại Nhạc Trấn Tây nghe tin giận dữ. Ở Dạ Tố Phong tái hôn sau, trực tiếp đem Dạ Kinh Lâu mang về Lăng Thiên Cảnh Nhạc gia. Ngay lúc đó Nhạc Trấn Tây chính là Lăng Thiên Cảnh tuổi gia chủ, mà Dạ Kinh Lâu đánh kia sau, vẫn ở Lăng Thiên Cảnh cuộc sống, tịnh ở Nhạc Trấn Tây tự mình giáo dục hòa bồi dưỡng hạ. Thành Lăng Thiên Cảnh tiếng tăm lừng lẫy tu tiên thiên tài. Mặc dù Dạ Kinh Lâu và cha ruột bên kia bất thân thiết, đi lại cũng ít, đán Dạ Tố Phong bình thường rất biết làm mặt mũi, thường thường hội cho Dạ Kinh Lâu tống một chút quý trọng lễ vật. Dạ Tố Phong còn phóng nói, sau này vị trí của hắn, chỉ có Dạ Kinh Lâu mới có tư cách kế thừa. Tất cả mọi người cho rằng, Dạ Tố Phong là rất quan tâm hòa coi trọng Dạ Kinh Lâu này đích trưởng tử. Cho nên, Dạ Tố Phong mỗi một năm tổ chức ngày sinh thời gian, Nhạc Trấn Tây Đô sẽ phái người cùng đi Dạ Kinh Lâu, cùng nhau đi chúc thọ. Lần này, Dạ Tố Phong thiên tuế đại thọ, cũng không ngoại lệ. Dạ Kinh Lâu không nghĩ đến, hắn cha ruột cười híp mắt bưng cho hắn rượu, sẽ là đoạn trường rượu độc, ở hắn độc phát lúc, mẹ kế hòa hậu đệ lại cùng nhau với hắn ám hạ độc thủ. Tịnh ở trọng thương hắn sau, liên thủ đưa hắn đánh vào phàm giới, nếu như không phải hắn có ông ngoại tống hộ thân tiên khí, còn có tùy thân mang theo giải độc đan, sợ rằng hắn lúc này, sớm đã hồn bay phách lạc. Chọn đời không thể siêu sinh, nghĩ đến này đó, Dạ Kinh Lâu liền cảm giác trái tim một nhéo đau. Toàn thân tỏa ra hàn khí, chung quanh hắn nhiệt độ, đã ở trong nháy mắt giảm xuống. Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác được hắn không thích hợp, quay đầu lại nhìn hắn, đang nhìn đến Dạ Kinh Lâu cặp kia hắc hắc đáy mắt đầy bi thương hòa khi tức giận. Khóe mắt hơi nhảy một chút, hắn đây là thế nào? Dạ Kinh Lâu chống lại nàng kia mang theo ánh mắt dò xét lúc. Toàn thân hàn ý trong nháy mắt thu trở lại, còn chiều nàng mỉm cười. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn hắn nụ cười kia, đột nhiên cảm giác tượng là làm hỏng bị người bắt quả tang đứa nhỏ. Chột dạ lập tức quay đầu, bất lại nhìn hắn, Dạ Kinh Lâu nhìn nàng kia khó có được thẹn thùng nhưng lại. Khóe môi liệt được lớn hơn nữa, viên kia vừa còn lạnh giá tâm. Hình như đã ở trong nháy mắt ấm khởi đến, nếu như cả đời này, có nàng và đứa nhỏ làm bạn, hình như cũng rất không lỗi. Đoàn người còn chưa đi tới Lệ gia, kia vẫn canh giữ ở cửa lớn lo lắng trông mong Lệ Kiêu. Liền hướng phía Mộ Dung Cửu Nguyệt bay vút qua đây, nhìn thấy nàng hòa thiểu tiêu tiêu bình an, Lệ Kiêu lúc này mới yên lòng lại, không lo, ngươi đây là đi chỗ nào? Trong khoảng thời gian này bên ngoài không an toàn, sau này muốn đi ra ngoài, nhất định phải kêu thượng chúng ta, biết không? Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn Lệ Kiêu khuôn mặt tuấn tú thượng lo lắng. Chiều hắn cười cười, chúng ta đây không phải là không có việc gì thôi. Ngươi đừng hạt lo lắng, Dạ Kinh Lâu hai tròng mắt híp lại. Quan sát Lệ Kiêu mấy lần, lại nhìn hắn và Mộ Dung Cửu Nguyệt giữa kia rất quen thần sắc hòa ngữ khí. Trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ vị chua, trong mắt luôn luôn chỉ có Mộ Dung Cửu Nguyệt Lệ Kiêu. Hình như cũng tại lúc này mới phát hiện, Mộ Dung Cửu Nguyệt bên người đứng một khí chất trác tuyệt nam nhân. Tim của hắn trong nháy mắt đi xuống trầm xuống, không lo, hắn là ai, ngoặc kép, hết chương.